Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, huyết tinh kinh sợ. Thạch Thiên tự nhiên cũng đã phát hiện chung quanh đang ở tới gần bộ đội, đặc biệt là nhanh nhất cái kia, càng là tử thuần một sắc biến dị giả tạo thành, nương bóng đêm yểm hộ bay nhanh đi tới. Nếu không phải Thạch Thiên có thiên nhãn mang đến cường đại thị lực, thật đúng là không nhất định có thể nhìn đến bọn họ thân ảnh. Thạch Thiên minh bạch, tuy rằng hắn rất cường đại, nhưng là muốn đối kháng toàn bộ nơi tụ tập là không hiện thực. Đặc biệt là hiện tại nơi tụ tập còn có một cái làm đòn sát thủ đạn đạo. Nghĩ đến đây, Thạch Thiên trong mắt không cấm nở rộ xuất đạo nói hung quang. Màu xanh biếc con ngươi giống như thiên phạt chi mắt, làm tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Giống, đinh tai nhức óc tiếng hô đột nhiên từ Thạch Thiên trong miệng phát ra. Từng đạo giống như thực chất sóng âm bỗng nhiên khuếch tán mở ra. Hướng tới bởi vì Thạch Thiên cùng Trần Cận Nam đối thoại mà tạm thời dừng tay biến dị giả đánh tới. Sóng âm tốc độ cực nhanh, mau đến bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Phía trước nhất mười mấy người liền giống như khí cầu giống nhau nổ mạnh mở ra. Vô số hỗn loạn máu loãng cùng cốt cha thịt nát phun xạ mở ra. Có vẻ huyết tinh vô cùng. Này còn chỉ là bắt đầu. Thạch Thiên thiên phú kỹ năng liền những cái đó lục mắt tang thi đều ngăn không được. Lại há là này đó tam giai biến dị giả có thể ngăn cản. Từng đạo phảng phất giống như thực chất sóng âm giống như tử thần lưỡi hái. Không lưu tình chút nào thu hoạch này đó biến dị giả sinh mệnh. Bởi vì sóng âm lực phá hoại thật sự quá cường. Bởi vậy, căn bản không có có thể lưu lại toàn thây. May mắn nhất, cũng là chia 5 xẻ 7. Rơi trên mặt đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát bên trong. Rốt cuộc phân không rõ nào một bộ phận là của ai. Một giống chi uy, làm đến quân đội hơn 100 biến dị giả giảm quân số 50% nhiều. Chỉ có một nửa người còn sống. Hơn nữa đều là đứng ở tương đối dựa sau vị trí. Làm phía trước người dùng huyết nhục chi thân cản trở sóng âm công kích. Mà cảnh sát cùng võ cảnh biến dị giả. Tắc bởi vì phía trước chiến đấu. Cùng quân đội bảo trì khoảng cách nhất định. Bởi vậy, cũng không có đã chịu thương tổn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thạch Thiên cũng không có đem mục tiêu đặt ở bọn họ trên người nguyên nhân. Tiêu Tiểu Nghiệp cùng Trần Tuấn còn chỗ hữu dụng. Đế Hoàng cơn giận là vô khác biệt công kích. Hai người bọn họ nếu là đã chết, chỉ còn Trần Cận Nam, sẽ có không nhỏ phiền toái. Muốn sống giả, tất cả đều quỳ xuống. Nếu không, giết không tha. Thạch Thiên thanh âm không lớn, lại làm mỗi người đều rõ ràng có thể nghe. Bởi vì giờ này khắc này, nơi này đã không có một người nói chuyện. Tất cả đều sắc mặt xanh mét nhìn đầy đất thịt nát. Trừ bỏ có thể nghe được phương xa ẩn ẩn truyền đến hô quát thanh, không còn có bất luận cái gì thanh âm ni trở thành biến dị giả người bên trong. Tuyệt đại bộ phận đều không phải quân nhân, chẳng qua là thành biến dị giả, mới bị kéo vào quân đội. Bọn họ tuy rằng kiến thức quá tận thế tàn khốc, nhưng bao lâu nhìn đến quá loại này cảnh tượng, một đám sợ tới mức nói không ra lời. Thạch Thiên tràn ngập sát ý thanh âm vang lên, có rất nhiều người theo bản năng liên tưởng quỳ xuống, bất quá bọn họ lại nhịn xuống. Bọn họ không nghĩ đương cái thứ nhất quỳ xuống giả, lưng đeo bêu danh, bất quá, bọn họ hiển nhiên là nhiều lo lắng, bởi vì đã có người quỳ trên mặt đất, đó chính là Tiêu Thiệu Nghiệp. Chỉ nghe hắn quỳ trên mặt đất, hô lớn, ta nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa, còn thỉnh đại nhân tha ta cùng thủ hạ của ta một mạng, nói. Lại quay đầu đối phía sau cảnh sát nói, còn thất thần làm gì, mau quỳ xuống, chẳng lẽ các ngươi cũng tưởng biến thành thịt nát, chết không toàn thây sao? Mặt sau những lời này hiển nhiên thực dùng được. Cảnh sát thế lực biến dị giả tức khắc thình thịch quỳ xuống một tảng lớn. Số ít mấy người còn ở do dự, nhưng là nhìn đến những người khác đều quỳ xuống. Biết lúc này, lại bất biến thái, khẳng định sẽ bị Thạch Thiên Cầm lập uy. Cũng không hề do dự, quỳ gối trên mặt đất. Một hồi công phu, toàn bộ cảnh sát thế lực liền dư lại Hắc Long một người còn đứng ở eo đĩnh đến thẳng tắp, không hề có quỳ xuống ý tứ. Thạch Thiên thấy thế, trong mắt hiện lên một mạt sát ý. Tuy rằng hắn đối Hắc Long năng lực thực cảm thấy hứng thú, nhưng là lúc này, tuyệt không có thể có người đi đầu phản kháng. Nếu không vừa mới huyết tinh kinh sợ liền không có tác dụng. Bởi vậy, hắn không dưới quỳ, cũng chỉ có thể giết chết hắn. Một bên Tiêu Thiệu Nghiệp nhìn đến Hắc Long còn không có quỳ xuống, lập tức lôi kéo hắn ống quần, nói, Hắc Long, mau quỳ xuống. Hắc Long nhìn Tiêu Thiệu Nghiệp, trên mặt hiện lên một mặt do dự chi sắc. Hắn không nghĩ quỳ, không nghĩ hướng một cái tang thi thần phục, không nghĩ hướng một nhân loại tử địch quỳ xuống. Ngươi đã quên ngươi trước kia đáp ứng ta cái gì sao? Tiêu Thiệu Nghiệp gầm nhẹ nói. Hắc Long nghe vậy, trên mặt do dự biến thành thống khổ, thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, thấp hèn đầu của hắn. Thạch Tiên thấy thế, vừa lòng gật gật đầu, lại đem ánh mắt đặt ở Trần Tuấn trên người, lạnh lùng hỏi. Không cần ta dạy cho ngươi đi. Trần Tuấn không nói chuyện. Một bên Đao Ngân lại đột nhiên đứng dậy, tay cầm loan, đao, mắng to nói, lão tử lạy trời lạy đất lạy cha mẹ, chính là không thể quỳ ngươi như vậy một cái tang thi. Lão tử cùng ngươi liều mạng. Lời còn chưa dứt, hắn đầu liền đột nhiên bay lên, bay đến giữa không trung, mới nhanh chóng hạ xuống. Đương hắn đầu rơi trên mặt đất thượng thời điểm, thân thể hắn cũng thình thịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Trần Tuấn chậm rãi thu hồi muốn thanh đao ngân kéo trở về tay, chậm rãi quỳ gối trên mặt đất. Hắn tuy rằng không muốn quỳ xuống, nhưng càng không muốn phản kháng. Bên cạnh gai mũi mùi máu tươi cho hắn biết, thuận tắc sinh, nghịch tắc vong. Ở Trần Tuấn dẫn dắt hạ, võ cảnh bộ đội cũng không có gì người phản kháng. Dù sao cũng có cảnh sát thế lực biến dị giả đương tấm gương, bọn họ tâm lý gánh nặng cũng nhỏ rất nhiều. Giải quyết hai chỉ thế lực, Thạch Thiên đem ánh mắt đầu hướng về phía Trần Cận Nam. Trần Cận Nam sắc mặt cũng có chút trắng bệch, không biết là bởi vì vừa mới liều mạng thôi phát dây đằng di chứng, vẫn là bởi vì bị đầy đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát sở kinh sợ. Hắn tuy rằng có cốt khí, nhưng lại trước nay không nghĩ tới Thạch Thiên thế nhưng sẽ có như vậy cường hãn chiêu thức. Nhiều như vậy biến dị giả, bất luận cái gì một cái tứ giai nhân loại biến dị giả đều ngăn không được. Hắn vốn dĩ nghĩ tam phương liên thủ, liền tính Thạch Thiên có mấy trăm coi trọng, nhưng chỉ cần bọn họ có thể đoàn kết nhất trí, kết trận công kích, này đó coi trọng tang thi cũng không đáng sợ hãi. Viện quân vừa đến, tự nhiên có thể hình thành vây kín chi thế. Kết quả ngàn tính vạn tính, không tính đến Thạch Thiên cường hãn như vậy, một giống chi uy đem Tiêu Thiệu Nghiệp cùng Trần Tuấn sợ tới mức lại vô chiến ý. Hắn lại lần nữa thành một mình chiến đấu hăng hái, hơn nữa so với vừa mới còn thảm. Vừa mới hắn còn có phiên bản át chủ bài, nhưng hiện tại hắn át chủ bài đã dùng, thủ hạ biến dị giả cũng không có chiến ý. Tuy rằng viện quân lập tức liền đến, nhưng lại chung quy chậm một bước. Trần Tham Mưu, ngươi hiện tại có hai lựa chọn, đầu hàng hoặc là chết. Thạch Thiên lạnh lùng nói. Vừa nói, hắn thủ hạ mấy trăm coi trọng chậm rãi động lên. Tuy rằng bọn họ vừa mới không có năng lực bắt lấy Trần Cận Nam, nhưng là đối phó tam giai biến dị giả vẫn là có thể. Ta lựa chọn loại thứ ba, chúng ta cùng chết, Trần Cận Nam nói. Thế nhưng từ trên người móc ra một cái loại nhỏ điều khiển từ xa. Một bên Tiêu Thiệu Nghiệp nhìn thấy cái này điều khiển từ xa, sắc mặt tức khắc biến đổi, lập tức hô lớn, đại nhân, đó là máy phát tín hiệu, hắn muốn cho đạn đạo bộ đội oanh tạc nơi này. Ô ô ích ích, cái kia, ngày hôm qua, hảo đi, ngày hôm qua gõ chữ thế như ngủ rồi, không có hoàn thành hứa hẹn, chỉ có thể hôm nay bổ thượng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.